Vũ thần chúa tể, chương 2374, đại dự ngôn thuật. Góc truyện audio.com. Tức khắc, thiên giới vài cao thủ trực tiếp rời khỏi ba người. Mà trên sân nguyên bản thiên vũ đại lục rất nhiều cao thủ. Lại chỉ còn dư lại thượng quan Hy Nhi một người. Đối mặt như vậy nguy cơ. Cơ hội tốt như vậy. Thượng quan Hy Nhi vậy mà không có. Trốn. Nàng quanh thân oanh nhiễu từng đạo ma khí cùng chân nguyên. Từ từ ngăn cản thiên giới cao thủ uy áp. Kim cương vòng tay huyền phù tại đầu nàng đẩy. Tán phát ra đạo đạo to lớn khí tức. A hát, nơi này còn có một cái tạp ngư. Cư nhiên không có. Trốn. Dư thiên giới cao thủ phát giác thượng quan Hy Nhi cư nhiên không có. Trốn. Sửng sốt sau. Khóe miệng tức khắc vẽ bề ngoài cười nhạt. Gia hỏa này chắc là dọa sợ. Sở dĩ ngay cả chạy trốn đều nghĩ không ra trốn đi. Bất quá trên người nàng khí tức ngược lại là có chút ý tứ. Đã có chân nguyên lực. Lại có dị ma tộc lực. Lại là nhân ma thân. Này người hạ giới thật đúng là đủ nặng khẩu vị. Chính là một kẻ á thánh. Liền thánh cảnh đều không phải là. Trực tiếp giết là được. Trong một người cười lạnh một tiếng. Bàn tay nâng lên. Vù vù. Một cổ lực lượng đáng sợ tại trong bàn tay hắn ngưng tụ. Ầm ầm. Tức khắc. Hắn khí tức lần thứ hai dẫn tới thiên đạo chú ý. Loảng xoảng loảng xoảng. Nhất đạo tia chớp hạ xuống. Khó chịu. Người nọ giơ tay lên. Đem thiên đạo đánh xuống công kích nổ nát. Mang trên mặt không nhịn được vẻ. Tuy là thiên vũ đại lục thiên đạo không cách nào đem hắn kích sát. Nhưng thẳng tuốt nhàm vào hắn. Làm cho hắn cũng có chút buồn bực. Lăng lục lăng. Ngươi còn không tìm được mảnh đại lục này bổn nguyên chỗ sao? Hắn không vui nói. Chỉ cần tìm được đại lục bổn nguyên. Đem đại lục bổn nguyên thôn phệ. Như vậy mảnh đại lục này thiên đạo đem trong nháy mắt suy yếu xuống. Từ đó mất đi nhằm vào bọn họ lực lượng. Lăng lục lăng chau mày. Lạnh lùng nói. Người có bản lãnh tìm đến. Người kia sắc mặt trầm xuống. Lộ ra không vui. Nhưng không nói gì. Chỉ là đưa mắt rơi tại thượng quan Hy Nhi trên thân. Trong con ngươi hiện lên một chút sắc bén. Chết. Hắn hừ lạnh. Một trường theo đè xuống. Ầm ầm. Tức khắc. Vùng trời này trực tiếp nổ tung. Thiên vũ đại lục hư không thể chịu đựng hắn lực lượng. Trực tiếp bị oanh nổ thành hạt hồng thủy. Công kích đáng sợ hướng phía dưới thượng quan Hy Nhi nổ xuống. Thượng quan Hy Nhi lúc này rốt cục tranh giành không gian trói buộc. Cấp vội vàng ngẩng đầu hô lớn. Đại nhân thủ hạ lưu tình. Ta nguyện thần phục chư vị đại nhân. Làm chư vị đại nhân tại đây thiên vũ đại lục người dẫn đường. Với lại ta có tình báo trọng yếu cho biết chư vị đại nhân. Nàng hô to, ánh mắt nôn nóng, ngữ khí khẩn trương, tim đập loạn. Đây là nàng không có giống tần trần bọn họ một dạng trước tiên chạy trốn nguyên nhân căn bản. Nàng muốn thần phục những thứ này thiên giới cao thủ. Truy đuổi cường giả, dùng tìm kiếm càng cường đại hơn lực lượng. Nàng đang đánh cuộc, đem sinh mạng đang đánh cuộc. Ha ha, người có tình báo trọng yếu. Chính là nhất hạ vị diện mà thôi. Chúng ta căn bản không cần người dẫn đường. Người chính là chết đi. Người nọ cười to, căn bản không để ý tới thượng quan Hy Nhi nói. Trong tay công kích tiếp tục hạ xuống. Hoàn toàn không có ngừng ngừng. Đại nhân, các ngươi tìm không được thiên địa bản nguyên. Với lại trên đại lục này có bí mật kinh thiên. Chỉ có chúng ta thiên vũ đại lục người mới biết. Thượng quan Hy Nhi hoảng sợ hô. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà không để một chút để ý nàng nói. Trực tiếp sẽ đưa nàng mạt sát. Dưới sự kinh hoàng, thượng quan Hy Nhi trực tiếp bộc phát ra bản thân tối cường lực lượng. Nàng cả người chân nguyên cùng ma khí điên cuồng quấn quanh. Phốc, tinh huyết phun ra, hóa thành từng đạo quỷ dị phù văn, dung nhập vào kim cương vòng tay trong. Quanh một tiếng, Kim cương vòng tay bên trên lập tức toát ra chói mắt huyết quang. Trước tiên ngăn ở trước người của nàng. Khi nàng làm xong đây hết thảy thời điểm, thiên giới cường giả cũng hạ xuống. Ầm ầm, nhất đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang tới. Đương một tiếng, kim cương vòng tay kịch chấn. Vẻn vẹn ngăn cản như vậy chớp mắt, liền bị đánh bay ra ngoài. Phía trên huyết quang ảm đạm, như là hao hết lực lượng. Ngay sau đó, nhất luồng lực lượng kinh khủng dũng mãnh tràn vào thượng quan Hy Nhi trong thân thể. Phốc, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người như là vải rách túi một dạng bị đánh bay ra ngoài. Cả người tiên huyết phun tung tóe. Huyết dịch tại trong hư không bị bốc hơi lên thành hư vô. Trên thân áo bào cũng nát bấy ra. Cả người trở thành một huyết nhân. Thượng quan Hy Nhi đầu tiếng nổ. Linh hồn đều sa vào ảm đạm bên trong. Một kích này, kém điểm đưa nàng trực tiếp oanh bạo xuống. Đây chính là thiên giới cường giả thực lực sao? Lực lượng, ta cần lực lượng, ta cần không sợ hãi nghịch thiên lực lượng. Thượng quan Hy Nhi trong lòng điên cuồng gào thét. Thân thể vô lực ném, như là mặc người chém giết cừu con. Gia hỏa này cư nhiên không có chết. Đại lục này người thuộc con rán sao? Xuất thủ thiên giới cường giả sắc mặt khó coi. Hừ lạnh một tiếng. Hắn xuất thủ cư nhiên không có. Đem thượng quan Hy Nhi kích sát. Mặt bên trên lập tức không ánh sáng. Bản thánh ngược lại muốn nhìn một chút. Người có thể chống đỡ mấy cái. Hắn hừ lạnh. Ánh mắt âm trầm. Một tiếng ầm vang. Vô tận uy năng tại bàn tay hắn ngưng tụ. Nhắm ngay thượng quan Hy Nhi liền phải tiếp tục vỗ xuống xuống. Giản bình đảo, chậm đã, đột nhiên một hết sức nhỏ bàn tay lộ ra. Ngăn lại hắn, lăng lục lăng, ngươi làm cái gì? Giản bình đảo nhướng mày. Ngăn lại hắn là hắn đồng bạn. Trước đừng giết nàng, ta có vấn đề muốn hỏi nàng. Lăng lục lăng trao mày. Ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới rơi xuống thượng quan Hy Nhi. Khoát tay, tức khắc một cổ lực lượng ngăn chặn thượng quan Hy Nhi. Đưa nàng dẫn qua đây. Chính là một cái hạ giới loài run rế. Người có cái gì muốn hỏi? Giản bình đạo khó hiểu. Bên cạnh hắn hai người khác cũng cau mày. Dễ nhận thấy rất là không hiểu. Ta không có. Suy tính đến mảnh đại lục này thiên địa bản nguyên chỗ. Lăng lục lăng sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, hắn mấy vị thiên giới cường giả đều ngơ ngẩn. Không thể nào đâu. Giản bình đảo trên mặt lộ ra nghi hoặc. Hạ vị diện thiên địa bản nguyên. 10 phần rõ ràng. Chỉ cần theo thiên đạo lực. Trực tiếp thì có khả năng suy tính đạt được. Huống chi ngươi tu luyện chính là thiên giới dự ngôn chi thuật. Mặc dù chỉ là tiên đoán thuật cơ sở bí thuật. Nhưng cũng có thể đơn giản thì có khả năng suy tính đến mảnh thiên địa này bổn nguyên chỗ. Người không phải là muốn làm cái quái gì chứ? Thiên địa bản nguyên, thường thường 10 phần rõ ràng. Dùng thực lực bọn hắn đơn giản thì có khả năng cảm giác được. Dù sao, bọn họ đều là thiên giới cường giả. Đối thiên đạo vận chuyển cùng cảm nhận. Nữa quá là rõ ràng. Làm sao biết cảm nhận không ra? Giản bình đảo, nếu ngươi không tin, đại khái bản thân thử một chút. Lăng lục lăng tức giận nói. Thử một chút liền thử một chút. Hắn cười nhạt, lập tức vận chuyển trong cơ thể quy tắc. Cảm ngộ phương này đại lục bổn nguyên chỗ. Dựa theo bình thường kinh nghiệm, chỉ cần theo thiên đạo lực, liên tục thăm dò đi xuống. Rất dễ dàng liền có thể tìm tới thiên địa bản nguyên chỗ. Nhưng lúc này đây, hắn theo thiên đạo lực tìm tiếp thời điểm, lại phát hiện phía trước quy tắc, hoàn toàn mông lung, như lọt vào trong sương mù, căn bản dự đoán không ra chân chính bộ dáng cùng chỗ. Có một cổ vô hình lực lượng, ngăn cản hắn dự đoán, có người che đậy mảnh đại lục này thiên cơ, để cho đại lục bổn nguyên ẩn núp. Điều này sao có thể? Hắn kinh hãi, la thất thanh. Đây rõ ràng là có cường giả đem mảnh đại lục này thiên địa đại đạo cho che đậy lên. Một cái hạ giới mà thôi. Lại có người có thể làm đến điểm này. Cách chương.